Chương 1. Phần 1 những bí mật đầu tiên. Quang đang ngồi trong lớp học nhắn tin, "Ê, Hương, hôm nay em có đang học không?" "Có anh, em đang học nè." "Mấy giờ em ra?" "5 giờ anh." "Ok, vậy lát sau giờ học đi ăn lẩu dê nha." "Ok, mình đi ăn xong là em về nha. Tối hôm nay em phải về nhà sớm." "Vậy hả, vậy giờ cúp học đi luôn nha. Mới 3 giờ nè, ăn xong mình có nhiều thời gian." "Ok, chơi luôn, nhưng chỉ đi ăn thôi nha." Hương nhắn tin kèm mặt cười. Quang cười thầm nghĩ cái lồn em anh chơi muốn nát rồi, mà vẫn cái giọng giả bộ mắc cỡ. Kêu tan học đi thì nói trễ, ăn xong thì phải về. Kêu đi bây giờ thì cũng bày đặt, chỉ đi ăn thôi. Em nghe anh rủ đi ăn là biết, sau đó cái lồn gái 20 tuổi dâm đãng của em sẽ được sung sướng rồi, mà còn bày đặt nha. "Ok baby, cưng về nguyên vẹn mà." Quang nhắn tin kèm mặt cười. "Ok, anh ra lấy xe đây." "Ok, em cũng ra lấy xe liền đây." Quang ngồi trên chiếc SH đen chờ Hương lấy xe ra. Cô cũng đi trên chiếc SH nhưng màu đỏ. Cả hai cùng chạy xe sang biệt thự nhà Quang. Đã bao nhiêu lần cả hai đều để xe Hương lại nhà Quang. Cô cùng ngồi trên xe Quang, ôm eo anh đi ăn xong, rồi về lại nhà anh, làm tình một trận. Sau đó Quang đưa cô về nhà cô. Có khi cô gọi điện thoại về nhà nói với gia đình là hôm nay ở lại nhà nhỏ bạn thân, nhưng thật ra là đi mua đồ về nhà Quang ăn, và uống một vài chai bia, rồi ở lại qua đêm nhà Quang luôn. Quang là con trai độc nhất trong gia đình. Mẹ của anh mất hơn một năm trước vì tai nạn, nên trong nhà chỉ còn có Quang và ông Hưng, ba của anh. Ông Hưng năm nay mới ngoài 50 tuổi, dáng người thể chơi khỏe mạnh, vì ông tập thể dục và chơi tennis mỗi ngày. Ông là một đại gia. Sở hữu 2 khách sạn 4 sao, là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty hơn 500 tỷ. Nên có thể nói, có nhiều người đẹp luôn vây quanh ông, cả từ trước khi vợ ông mất. Các cô nàng xinh đẹp này có người là trưởng nhóm, có người là phó phòng, có người là trưởng phòng của một bộ phận trong công ty mà ông làm chủ tịch. Các cô mơ ước có thể được ông ngó ngàng tới vì biết ông giàu, đặc biệt biết ông đang thiếu thốn về tình cảm và cả sex từ khi vợ ông mất. Nhưng ông có vẻ là người rất tỉnh táo. Và chưa muốn có bất kỳ mối quan hệ mới nào. Vì ông vẫn còn thương nhớ người vợ quá cố của mình, và cũng có lẽ chưa có người phụ nữ nào làm rung động trái tim ông. Quang là con trai duy nhất trong gia đình, nên rất được cả ba và mẹ cưng chiều lúc bà còn sống. Mặc dù được cưng chiều nhưng Quang vẫn học khá, nên chiếc SH chính là phần thưởng gia đình tặng cho anh khi anh đậu đại học. Quang và Hương đang học năm thứ 2 Đại học Kinh tế. Anh chính thức quen cô hơn 6 tháng nay. Trước đó hai người chỉ là bạn thân, vì cùng học chung 3 năm cấp 3, và bây giờ học chung đại học. Cô học chuyên ngành tài chính kế toán, còn anh thì đang học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Cô đã bên cạnh, an ủi anh nhiều từ lúc mẹ anh mất. Nên dần dần hai người nảy sinh tình cảm, và đã chính thức yêu nhau. Ba của Quang cũng biết Hương, vì cô và những người bạn cũng có mấy lần đến nhà Quang dự sinh nhật, từ lúc còn học chung cấp 3 đến giờ. Ba của Quang. Ông Hưng rất thoải mái chuyện Quang có bạn gái. Vì ông thấy Hương cũng xinh đẹp và ngoan hiền. Ông nói với Quang là ông hiểu sự ham muốn và sung sức của tuổi trẻ. Vì ông cũng đã từng trải qua thời trai trẻ, nên chỉ khuyên anh là làm gì thì làm, nhưng đừng để Hương có bầu. Vì nếu có bầu thì sẽ dở dang chuyện học mà tội nghiệp cho cô. Tương lai của hai đứa cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Lúc đầu, khi Quang và Hương chính thức yêu nhau, anh dắt Hương về nhà giới thiệu cô với ông Hưng. Thì mọi chuyện cũng diễn ra vui vẻ và bình thường. Ông chỉ khuyên hai đứa có yêu thương thế nào đi nữa, nhưng tuyệt đối đừng sao lãng việc học. Sau đó, Quang và Hương thỉnh thoảng mua nhiều trái cây và các đồ ăn vặt như khô bò hay khô mực về nhà nướng ăn. Có khi mua lẩu và mỗi người uống nhẹ một chai bia, sau đó hai người làm tình trong phòng của Quang, khi xong thì Quang đưa cô về nhà. Ông Hưng đôi khi có nghe âm thanh phát ra từ phòng của Quang khi cô và anh làm tình cùng nhau. Ông có chút hiếu kỳ, nhưng nghĩ mọi chuyện cũng bình thường. Vì ông hiểu hai người trẻ khi yêu nhau thì cũng nên hưởng thụ tình dục với nhau, để không phí quãng đời thanh xuân quý báu, vì một khi qua đi thì sẽ rất luyến tiếc. Hơn nữa, tình dục sẽ làm cho tình yêu càng thêm sâu đậm. Với lại có vẻ ông cũng yêu quý Hương, cũng muốn cô là con dâu của ông. Đơn giản vì cô rất xinh đẹp, ngoan hiền, và gia đình cũng thuộc loại khá giả. Tuy nhiên, trong sâu thẳm con người ông biết mình đã mê cô gái trẻ xinh đẹp này, vì cô có đôi mông cong đầy đặn rất gợi dục. Cô có đôi mắt rất đẹp và hút hồn ông một cách kỳ lạ, mỗi khi ánh mắt của cô và ông chạm nhau vào những lần Quang đưa cô về nhà ông. Ánh mắt đó thể hiện sự muốn tránh né, nhưng lại cũng thể hiện sự muốn gần gũi, muốn tâm sự. Đằng sau những câu chào hỏi thông thường giữa hai người, sâu trong đôi mắt của hai người lúc họ chạm mắt nhau, dường như có một điều gì đó ẩn chứa sự bối rối, sự lưu luyến, muốn bày tỏ cùng nhau, muốn đến với nhau. Và nếu có cơ hội gần nhau, thì họ sẽ không thể khống chế được cảm xúc mà bùng nổ vậy. Cuộc đời ông chưa bao giờ gặp một người phụ nữ mà ông có cảm giác như vậy, kể cả mẹ Quang, người vợ quá cố của ông. Ông nghe nói và ông cũng được biết là có trường hợp, khi một người đàn ông gặp một người phụ nữ mà người phụ nữ đó có một sức hút rất đặc biệt. Sức hút đó mạnh đến nỗi làm cho sự hoạt bát và sự thông minh ngày thường của người đàn ông không còn nữa. Thay vào đó là những lời nói và hành động của người đàn ông trở nên ngây ngô và vụng về. Ngay cả luôn dễ dàng đồng ý mọi thứ người phụ nữ yêu cầu mà không còn có chút phản kháng hay tự vệ nào cả. Nhưng đối với Hương, cô gái trẻ xinh đẹp này, ông chưa đến nỗi đánh mất hết sự minh mẫn như vậy. Nhưng ông thật sự có chút bối rối, và ông cũng nhìn thấy điều tương tự đó trong đôi mắt hút hồn của cô. Hơn 2 tháng gần gũi nhau, Quang và Hương chính thức thành đôi và gọi nhau là anh và em. Sau đó cô thường xuyên qua nhà anh chơi. Quang là người đã phá Trinh Hương tại chính căn phòng của anh. Sau lần mất Trinh đó, cô có khi ngủ lại qua đêm ở nhà anh. Cô và anh rất thoải mái trong chuyện tình cảm, hai người thường xuyên làm tình với nhau, có khi một ngày 2 lần. Cô rất thích thú với chuyện làm tình cùng anh, vì anh rất biết cách chiều chuộng cô trong chuyện ấy. Anh biết cô thích được anh hôn lên khắp người, nhất là hôn lên cặp vú trắng nõn nà của cô, và bú liếm cái lồn múp máp nhiều lông của cô. Anh cũng biết cô thích được anh dùng tay mơn trớn cái lồn của cô, và thích được anh đút con cặc vào cái lồn cô. Cô rất thích được anh đút con cặc vào cái lồn luôn ẩm ướt của cô, vì mỗi lần anh đút con cặc vào cái lồn cô là cô cảm thấy sung sướng tột độ, nhất là khi anh đút con cặc anh vào cái lồn cô rồi mà anh cứ để nguyên đó không động đậy gì cả, chỉ cần vậy thôi là cô đã cảm thấy khoái cảm dâng trào khắp người rồi. Cô cảm thấy như thế là đủ rồi, không cần phải làm gì thêm nữa cả. Cô chỉ cần cảm nhận được con cặc của anh đang nằm trong cái lồn cô là cô đã thấy sung sướng rồi. Cô thích cảm giác con cặc của anh nằm yên trong cái lồn cô mà không cần động đậy. Cô thích cảm giác đó hơn là khi anh đút cặc vào lồn cô rồi mà anh cứ động đậy liên tục, làm cho cô cảm thấy đau rát và khó chịu trong lồn. Cô luôn thích cảm giác con cặc của anh nằm yên trong cái lồn cô mà không động đậy gì cả, vì cô cảm thấy như thế là anh đang hoàn toàn thuộc về cô, và cô cũng hoàn toàn thuộc về anh. Cô cảm thấy như thế là họ đã trở thành một thể thống nhất với nhau, không còn ranh giới giữa họ nữa. Cô cảm thấy như thế là họ đã trở thành một cặp đôi hoàn hảo, không thể tách rời nhau được nữa. Nhưng dần dần, độ dâm của Hương tăng lên, cô không còn muốn nhẹ nhàng như vậy nữa. Cái lồn cô cũng đã quen với con cặc anh và không còn đau rát nữa. Cô có vẻ đâm ra thích được đụ mạnh hơn, thích được bú lồn, thích được ôm ấp và chơi đùa với con cặc của anh. Mặc dù con cặc của Quang hơi nhỏ và ngắn, nó chỉ dài khoảng chừng 10cm, nhưng khi làm tình, thông thường cô vẫn thấy sướng và đạt được ít nhất một lần lên đỉnh. Đúng là gái trẻ, một khi đã biết đụ rồi, biết sướng rồi, thì chết mệt và cứ muốn được đụ mỗi ngày. Vì vậy mà Quang và Hương liên tục lao vào nhau, đụ nhau suốt cả 7 ngày trong tuần không sót ngày nào, trừ những ngày cô mệt hay cô có kinh. Để không ngại với ông Hưng, anh và cô chia ra 3 ngày về nhà anh đụ, còn 4 ngày kia thì đi nhà nghỉ. Nhưng sau đó, cả hai thấy không còn ngại với ông Hưng nữa, 3 ngày hay 7 ngày thì cũng như nhau. Đúng là tình dục có thể làm con người ta mất đi sự tỉnh táo, nên anh và cô thường mua đồ về nhà ăn uống, rồi làm tình vì thấy thuận tiện và thoải mái hơn. Thay vì phải đi ra ngoài ăn, thuê khách sạn tốn tiền, nhưng cũng phải về nhà lấy xe của Hương, và anh đưa cô về vì không muốn cô đi về khuya một mình, có thể gặp nguy hiểm. Sau đó, tần suất đúng cả 7 ngày hai người họ luôn quấn quýt nhau. Cô cũng gọi ông Hưng là ba như Quang gọi ba mình. Sự việc cô gọi ông Hưng là ba xảy ra, khi một hôm cô và anh mua lẩu dê và một vài các món đồ biển về nhà, để hai người ăn và nhâm nhi chút bia như thường lệ. Nhưng khi về đến nhà, sau khi bày biện các thứ lên bàn ăn, anh đâm ra hứng tình, vì lúc nãy cô khoe là hôm nay cô mặc chiếc slip ren màu đen mới mua, phía trước là lưới và rất nhỏ, không che hết mỡ u lồn, có thể thấy lông lồn lòi ra các phía và xuyên qua lớp lưới nên nhìn rất khêu gợi. Anh liền kéo cô vào phòng, hai người đứng sát cửa và hôn nhau đắm đuối. Anh không nhịn được mà cởi áo đầm cô ra, nhìn chăm chăm vào cái slip chết người của cô. Đúng như cô nói, nó quá khêu gợi khi cái MU lồn vun cao của cô không được che chắn hết mà hiện múc rụp qua hai bên. Lông lồn thì tủa ra các phía và ẩn hiện dưới lớp lưới, anh nhìn mà nứng không thể chịu nổi, liền lột trần chuồng cô luôn. Anh hôn lên cặp vú trắng đang căng cứng của cô và tay thì bóp lồn cô liên tục. Cô rên, anh, trong khi ông Hưng đang đứng ngoài hành lang gần đó nghe điện thoại. Anh mặc kệ, cúi xuống tính bú lồn cô thì cô ngăn anh lại và nói, đừng. Đừng anh, em chưa rửa nó, giờ lắm, lát đi anh, ba anh đang đứng bên ngoài kìa. Bây giờ mình ra ăn đi anh, làm chút bia lát chơi mới phê chứ. Hì hì, anh đứng lên nói, ok em, rồi hôn môi cô một cái, anh nói tiếp, ừ em. Hôm nay đồ ăn có vẻ hơi nhiều đó, mình mời ba cùng ăn, nói chuyện với ba chút ha em. Từ lúc mình yêu nhau đến giờ, tụi mình cũng chưa có buổi nào nói chuyện thân mật với ba. Mà hai đứa mình thì đụ nhau ầm ầm rồi, em cũng đã ngủ qua đêm ở đây nhiều lần rồi. Với lại mình hỏi ba thử xem, chuyện tình của ba và mẹ trước đây thế nào. Em hỏi chắc ba sẽ nói đó. Em thấy sao, sao em vẫn thấy hơi ngại ngại ba sao đó anh. Trời. Ngại gì em, trước sau gì em cũng là con dâu của ông mà. Em biết tính ông ấy dễ mà, lúc nào ông cũng lịch sự và nhã nhặn. Ông rất hiểu biết nên mới để cho em với anh thoải mái đó. Ông nói với anh là ông rất hiểu tuổi trẻ tụi mình, vì ông cũng đã từng trải qua thời trai trẻ. Nên chỉ khuyên anh là yêu đương thì cứ thoải mái, nhưng tuyệt đối đừng bỏ bê chuyện học hành. Và làm gì thì làm, chứ đừng để em dính bầu thì tội em, mà cũng lỡ làng cả tương lai sự nghiệp hai đứa nữa. Mà người thiệt thòi nhất là em đó. Ôi, ba anh tâm lý ghê ha. Cô nghe anh nói vậy, nên cũng có chút ngưỡng mộ ông Hưng. Ừ, bởi vậy, hai đứa mình mới thoải mái mà đụ nhau tưng bừng ở cái nhà này đó. Hê hê, anh, đồ quỷ anh này. Thôi mình ra đi anh. Anh đi mời ba đi, để em mặc cái đầm lại rồi em ra. Ok em, nói rồi anh ra khỏi phòng và đến phòng ba anh để mời ông ấy. Lúc này anh đã về phòng của mình, sau khi nghe rõ tận tai tiếng rên rỉ dễ thương, yêu kiều của Hương và lời đối đáp của đôi trẻ. Ông thấy trong người dạo dực khó tả, còn cô thì vô phòng tắm trong phòng quang, rửa lồn bằng xà bông thơm phức. Sau đó cô tính mặc đồ lót trước, rồi mới mặc lại cái đầm 2 giây vô. Nhưng vì thấy cái đầm màu đen cũng dày và dài, nên quyết định không mặc đồ lót cho nó mát. Cô nghĩ mọi thứ sẽ không sao, vì cô ngồi bên phía anh. Nên cũng không vấn đề gì với ông Hưng, ba của anh. Người ngồi ghế đối diện phía bên kia. Còn tiếp.